Chương 2174, cùng thần kiếm đạo, phanh, phanh, phanh. Từng tiếng thuẫn kích thanh âm vang lên, ở thời điểm này Trần Thư Vĩ sau lưng hai chi đội ngũ cường giả nhau nhau lộ ra ngay một mặt cự thuẫn này đen bóng, chính là lấy hôi kim bách luyện thành chân thiết mà chế tạo. Sau khi mặt cự thuẫn này sáng lên, hai chi đội ngũ cự thuẫn giống như là vảy rồng trên người cự long một dạng, từng mảnh nhỏ vảy rồng lóe ra quang mang màu mực, họ Lý. Chúng ta liền lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Lúc này Trần Thư Vĩ hú dài một tiếng, trong tay hắn long tu tiên cuốn một cái, tựa như một đầu cự long co lại đại trận một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Trần Thư Vĩ sau lưng hai chi đội ngũ, cự thuẫn trong tay mỗi một cái cường giả đều tản ra quang mang, hiện lên đạo văn. Tại thời khắc này tất cả đạo văn đều đang vào với nhau, lập tức hóa thành một cái cự đại vô cùng chiến trận, hào quang ngút trời mà lên. Chiếu lên rất nhiều người đều không mở ra được hai mắt, ngao ô, một tiếng cự long gầm thét thanh âm vang lên, tại dưới loại gầm lên giận dữ này, không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú vì đó run rẩy. Trong một chớp mắt long tức quét sạch thiên địa, tại đáng sợ long tức phía dưới, rất nhiều phi cầm tẩu thú đều nằm rạp trên mặt đất toàn thân tốc tốc phát run. Ở thời điểm này, một đầu cự long xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, đây là một đầu hắc long, một thân vảy rồng lóe quang mang rét lạnh. Thân thể băng lãnh của cự long tại dưới vảy rồng bao khỏa tựa như là sắt thép rèn đúc mà thành một dạng. Con cự long này có được râu rồng vừa dài vừa thô, râu rồng cuốn lên, tự hồ nó có được cự long lực lượng toàn thân một dạng, chỉ cần râu rồng quét qua, liền có thể vỡ nát tất cả. Cự long chiếm cứ tại Trần gia doanh địa trước đó, như là một tòa cự đại sơn nhạc một dạng, khi nó mở ra vô cùng sắc bén long trảo, nghe được tê một tiếng vang lên, đại địa bị nó một trảo, giống như là giấy một dạng. Bị bắt ra năm đạo rãnh sâu tới, nhìn thấy con cự long trước mắt này, không ít người trong nội tâm vì đó rùng mình, con cự long này chỗ sức mạnh bùng lên tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay chụp chết một tôn tiểu cảnh chân hoàng. Phải biết, Trần Thư Vĩ cũng chỉ bất quá là một tôn tiểu cảnh chân hoàng mà thôi, liền xem như hắn hai chi thiết kỵ tất cả cường giả, chỉ sợ cũng không có một cái thực lực là vượt qua tiểu cảnh chân hoàng. Nhưng là lúc này trước mắt con cự long này có lực lượng đã không thể dùng tiểu cảnh chân hoàng để cân nhắc. Trần Thư Vĩ bọn hắn là theo tại phía trên long tu tiên, sáng lập một cái chiến trận, hóa thành một đầu cự long, trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn thực lực tăng vọt hơn trăm lần thậm chí là hơn ngàn lần. Đích thật là cường đại, đem mấy trăm cường giả lực lượng vò vào trong một kiện đế binh, lực lượng như vậy thật sự là kinh khủng, một chiêu oanh ra, đừng nói là chân hoàng, chỉ sợ là chân thánh đều không tiếp nổi, lực lượng như vậy chỉ sợ là có thể chiến chân thần. Có thế gia đệ tử nhìn thấy con cự long này, biến sắc, không khỏi thì thào nói, Lý gia tiểu nhi, ăn ta một chiêu. Lúc này Trần Thư Vĩ cùng hống tiếng vang lên, tiếp lấy ngao một tiếng cự long rống to, chỉ gặp con cự long này hô một tiếng phóng lên tận trời, trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong một chớp mắt, cự long từ trên chín tầng trời đáp xuống, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cự long mở ra ngũ trảo, long trảo từ trên trời giáng xuống, đập thẳng ra Lý Thất Dạ. Long trảo này đập thẳng mà xuống, thời điểm còn không có chụp tới, liền nghe đến phanh một tiếng vang lên, không gian vỡ nát, xuất hiện từng đạo vỡ vụn tinh phiến, long trảo tựa như vạn tòa cự nhạc một dạng hung hăng đánh tới hướng Lý Thất Dạ. Cự long một trảo từ phía trên chụp được, có thể đập nát đại địa, có thể sụp đổ bát phương, hung mãnh như vậy bá đạo một chiêu, để không ít người đều sắc mặt đại biến, liền xem như đại cảnh chân thánh đều không có niềm tin tuyệt đối tại một trảo này phía dưới toàn thân trở ra, có chút ý tứ. Đối mặt một trảo chụp được tới cự long, Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nở nụ cười mà thôi, ngay cả mí mắt đều không có vẫy một chút, không có con mắt đi xem một chút, trống trong chớp mắt này, một tiếng long ngâm, đột nhiên, Lý Thất Dạ toàn thân dâng trào ra một cổ long tức, tựa như cùng long bá trống một dạng, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trên thân tựa như bạo phát chảy ầm ầm một dạng, tại một cổ cuồng bá vô cùng kình đạo như là một đầu cuồng bá nộ long một dạng phóng lên tận trời. Con cuồng long này phóng lên tận trời, tự như là trong nháy mắt bạo tẩu, nó bay thẳng mà lên, tự hồ có thể đụng nát thiên khung một dạng. Cuồng long bạo, gặp giận bá cuồng kình này phóng lên tận trời, không ít cường giả cùng lão tổ đều nhận ra đây là công pháp gì, lại một lần nữa gặp Lý Thất Dạ thi xuất cuồng long bạo thời điểm, mọi người vẫn là mười phần giật mình. Mặc kệ bọn hắn là chân hoàng cũng tốt, chân thánh cũng được, chính bọn hắn trong nội tâm phỏng đoán một chút, nếu như bọn hắn thi triển ra cuồng long bạo, chỉ sợ không có uy lực khủng bố như vậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuồng long bạo đối cứng cự long một trảo, toàn bộ thiên địa lay động, cuồng long bạo đỡ được cự long một trảo này, cự long một trảo cũng đập tan cuồng kình bá đạo vô cùng này. Tại thời khắc này cuồng kình như gió lốc một dạng đánh thẳng vào bốn phía, vô số cây cối trong nháy mắt bị xông hủy. Lý Gia Tiểu Nhi, nhận lấy cái chết, nhìn thấy một màn này, Trần Thư Vĩ cuồng hống một tiếng, không nghĩ tới Lý Thất Dạ tùy tiện một chiêu liền ngăn trở bọn hắn vài trăm người hình thành chiến trận, huống chi trong tay bọn họ còn có đế binh đâu. Phanh, một tiếng vang lên, ngay một khắc này cự long hai đầu râu rồng quất thẳng tới mà xuống, mà lại hai đầu râu rồng này từ thiên vũ rút rơi. Khi nó từ xa xôi bầu trời rút rơi, nó là vô hạn phóng đại, vô hạn phóng đại, khi thời điểm hai sợi râu rồng này vỡ nát thiên khung, bọn chúng đã to lớn đến không cách nào tưởng tượng, tựa như hai đầu kéo dài ngàn vạn dặm dãy núi một dạng từ trên cao bên trên quất thẳng tới mà xuống, có thể đem toàn bộ Khuyết Nha Sơn mạch quất đến vỡ nát. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, khi hai đầu râu rồng như là dãy núi to lớn đồng dạng kéo xuống, kinh khủng hơn không phải bọn chúng to lớn. Kinh khủng hơn chính là hai đầu râu rồng này oanh minh chân đế chi uy, đồng thời tại chân đế chi uy dưới, long tức như thác trời, rủ xuống thác trời nghiền ép mà xuống, có thể xông hủy tất cả. Có thể nói, ngay tại thời điểm Trần Thư Vĩ bọn hắn hình thành cự long đại trận, bọn hắn cường đại nhất không phải đại trận bản thân, mà là râu rồng, bởi vì râu rồng chính là bọn hắn món đế binh long tu tiên kia biến thành, nó không ngừng vẻn vẹn có được chân đế lực lượng, càng là có được cự long lực lượng. Quanh một tiếng vang thật lớn, hai đạo râu rồng như dãy núi một dạng kéo xuống, có thể đem một ngôi sao vỡ nát, uy lực như thế để không ít người vì đó hãi nhiên thất sắc, thậm chí có người nhịn không được hét lên một tiếng, cái này quá kinh khủng. Liền xem như chân thánh nhìn thấy dạng này tuyệt sát, cũng không khỏi biến sắc, bởi vì râu rồng này kéo xuống, là làm cho không người nào có thể bỏ chạy, hai đầu râu rồng tả hữu giảo kéo, quản chi ngươi lấy lại nhanh tốc độ chạy trốn. Cũng giống vậy tránh không khỏi nó kéo giết, có thể nói, như vậy một chiêu giết dưới, liền xem như chân thánh cũng sẽ nuốt hận tại đây, chút tài mọn mà thôi. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, tiện tay vung lên, nghe được ken, ken, ken kiếm minh thanh âm vang lên. Theo Lý Thất Dạ vung tay lên thời điểm, chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời, nghe được ken, ken, ken kiếm minh bên tai không dứt thời điểm, ngàn vạn thanh thần kiếm như là như thác trời phóng lên tận trời. Cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, theo ngàn vạn thanh thần kiếm phóng lên tận trời thời điểm Lý Thất Dạ sau lưng vậy mà từng thanh thiên kiếm mở ra, từng thanh thiên kiếm này có ức vạn trượng dài, mỗi một chiếc thiên kiếm chém xuống thời điểm, đều có thể đem trên trời nhật nguyệt tinh thần chém xuống tới. Ken, một tiếng vang lên, tại ngàn vạn thanh thần kiếm bạo vọt lên trong nháy mắt, vậy mà hóa thành một đạo mênh mông vô cùng kiếm đạo này vượt qua ức vạn dặm thiên địa. Toàn bộ thế giới đều bị dạng này kiếm đạo quấn vào trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này lúc đầu hai đạo kéo xuống râu rồng có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng ở dưới kiếm đạo này, trở nên không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt này, kiếm đạo đánh xuyên hai đạo to lớn vô cùng râu rồng, mà lại kiếm đạo chi uy xa xa không chỉ ở đây, kiếm đạo tăng lên, dương kích chín ngày, xuyên qua hai đạo râu rồng đằng sau, trong nháy mắt đâm xuyên qua cự long thân thể. Nghe được ô một tiếng cự long kêu thảm, cái này tựa như là đồ long một dạng. Ken, kiếm minh chín ngày, ngay tại kiếm đạo đâm xuyên cự long thân thể trong nháy mắt, Lý Thất Dạ sau lưng từng thanh mở ra thiên kiếm kia thẳng chém mà xuống, vết kiếm phá vỡ chân trời, như vậy từng thanh to lớn thiên kiếm chém xuống thời điểm, đừng nói là một đầu cự long, quản chi là trăm ngàn vạn tôn thần linh cũng sẽ bị từ không trung bên trên chém xuống tới. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng chém vỡ thanh âm vang lên, chỉ thấy bầu trời bên trên cự long trong nháy mắt bị chém giết thành từng đoạn, khi con cự long này bị chém giết thành từng đoạn thời điểm, chỉ thấy là máu tươi bão táp, nghe được phốc, phốc, phốc máu tươi tung tóe phun thanh âm, tại thời điểm từng thanh thiên kiếm này chặt đứt cự long, cũng đem từng cái đầu lâu cho chặt đi xuống, Trần gia mấy trăm vị cường giả, toàn bộ đều không thể trốn qua trận này giết chóc, thiên kiếm chém xuống, đầu lâu của bọn hắn bay lên cao cao. Máu tươi phun ra ngoài, giống hoa tươi một dạng trên bầu trời nở rộ, bọn hắn bị chặt đến bay lên đầu lâu còn chứng kiến thân thể của mình từ trên cao rơi xuống, bọn hắn đều miệng há thật lớn, nhưng lại gọi không ra chút nào thanh âm. Cùng thần kiếm đạo, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ đánh ra công pháp, quản chi là xuất thân từ cổ từ hàng phong cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, không khỏi quát to một tiếng. Cùng thần kiếm đạo, vừa nghe đến lời như vậy, không biết bao nhiêu người vì đó hãi nhiên. Quản chi là lão tổ cấp bậc đại nhân vật, đều như thế hít một hơi lãnh khí, cái tên này đã là rung động tâm thần của mọi người. Phanh, một tiếng vang lên, trong nháy mắt này chỉ gặp Trần Thư Vĩ cả người bị thiên kiếm từ trên cao chém xuống, trùng điệp đụng vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời toàn thân hắn là máu, một kiếm phía dưới bị trọng thương. Nhưng Trần Thư Vĩ đây đã là trong bọn họ người may mắn nhất, trong toàn bộ Cự Long đại trận cũng chỉ có Trần Thư Vĩ có thể còn sống sót, Trần Thư Vĩ có thể còn sống sót, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn có Long Tu Tiên che chở, tại sống chết trước mắt, thanh đế binh này thủ hộ lấy hắn, cứu được hắn một mạng, nhưng là quản chi có đế binh che chở, y nguyên trọng thương Trần Thư Vĩ, cái này kém chút để đầu của hắn bị thiên kiếm chém xuống tới, sinh tử trong nháy mắt, đem Trần Thư Vĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.